Hôn lễ không cô dâu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngẩn người một lúc, sau đó khẽ ừ, nhưng lúc đó bạn trai của em là anh. Vậy em thậm chí không có quyền biết rằng có người thích em sao? Tiểu Dụ, anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng, ánh hoàng hôn nhạt nhòa trong đôi mắt anh. Thứ gì đó lướt qua mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Anh từng nghĩ, bạn gái được nhiều người thích là chuyện tốt, nhưng em thì khác, anh không muốn ai nhận ra những điều tốt đẹp ở em. Không muốn ai thích em, anh sợ em bị người khác cướp đi, anh cũng sợ em phát hiện những gì anh đã làm trước đây. Rồi em sẽ rời bỏ anh, và cuối cùng, em thật sự bỏ anh. Đây gọi là báo ứng sao? 9 trên đường về, cả hai chúng tôi đều im lặng. Con đường này như thể đi mãi không tới đích. Ánh đèn đường yếu ớt kéo dài hai bóng người thành những cái bóng thật dài. Tâm trí tôi rối bời, không thể tìm được lối thoát. Trước đây, tôi chỉ nghĩ rằng anh tốt, rất tốt, chuyện gì anh cũng chiều theo ý tôi. Ngay cả khi cãi nhau, anh cũng là người đầu hàng trước. Tôi không biết anh đã làm gì sau lưng tôi, bảo vệ tôi hay che giấu tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình dựa dẫm vào anh quá nhiều. Ngôi nhà này là anh mua cho tôi. Chiếc xe này cũng là anh mua cho tôi. Công việc tôi đang làm có mối liên hệ với công ty của anh. Tiền tiết kiệm của anh có lẽ gấp vài lần của tôi. Anh luôn mỉm cười dịu dàng trước mặt tôi. Nhưng trước mặt người khác, anh là người như thế nào? Tôi hoàn toàn không biết. Liệu tôi có phải đã trở thành con mồi bị anh răng tơ trói chặt? Không còn đường thoát, Tô Nguyên đi phía trước bất ngờ dừng lại, bực dọc kêu lên một tiếng. Từ phía đối diện, một cô gái mặc váy dài màu vàng nhạt đang đi tới. Tôi nhận ra cô ấy. Cô ấy từng là bạn thân thiết của Tô Nguyên, người đã hỏi tôi tại sao không nói gì khi lần đầu gặp ở KTV. Cô gái đó đang cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi chính xác là khi nhìn thấy Tô Nguyên, cô ấy như gặp ma. Vội vã quay người, không muốn ở lại thêm giây nào. Không chào người ta một tiếng sao? Tôi quay lại nhìn bóng lưng vội vã của cô ấy. Tiểu Dụ, giọng anh gọi tên tôi. Có chút bất lực, anh nhớ trước đây các người rất thân mà. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Cứ thích lật lại chuyện cũ, nhưng ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của Tô Nguyên luôn khiến tôi bực bội. Anh cắt đứt quan hệ với cô ta rồi. Tô Nguyên cúi đầu, lấy chìa khóa mở cửa sân sau. Cắt đứt, tại sao, tại sao? Anh cúi đầu nhắc lại câu hỏi của tôi. Đôi mắt như cười như không, toát lên vẻ nguy hiểm. Cách chương.